đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, Bí Dược Bí Mật. Hai càng cầu đặt mua. Nói cách khác, cái này loại thứ tư thiên thư thần thông, chính là cùng loại với trị liệu một loại thủ đoạn, có thể giác quan bên trên. So trị liệu càng có tác dụng cùng sinh mệnh lực. Nghiệm chứng xong phỏng đoán, Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia, còn có hay không cái khác thiên thư thần thông đâu? Nghĩ tới đây, Lục Châu trở về Đông Các, nhìn một chút da dê cổ đồ. Hắn kinh ngạc phát hiện, da dê cổ đồ bên trên, Cửu Châu đã toàn bộ cụ hiện. Tây Nam Ích Châu, Đông Bộ Thanh Châu Dương Châu, Bắc Bộ Ký Châu Duyện Châu, Tây Bắc Ung Châu, Tây Bộ Lương Châu, Trung Bộ Dự Châu Kinh Châu, Đại Viêm Cửu Châu địa đồ, lại toàn bộ hiển hiện ở trước mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là nhắc nhở lão phu, một phần thiên thư khai quyển, tản mát tại Cửu Châu phía trên. Cửu Châu thiên hạ, diện tích lãnh thổ bao la, nếu là không có tốt phi liễn, hoặc là giống bạch trạch dạng này tọa kỵ, muốn vượt ngang Cửu Châu, chỉ sợ là khó như lên trời. Tại nhân loại thành trì hoạt động phạm vi bên trong, thật không có lớn vấn đề. Một ngày tiến nhập xa ngút ngàn dặm không có người ở khu vực, tỉ như xâm lâm, sa mạc, liền hội dị thường hung hiểm. Dùng Ngu Thượng Nhung tu vi như vậy, cũng hoa thời gian rất dài. Ngự kiếm phi hành, đến Vu Hàm Sơn, ra dê cổ đồ địa phương khác, vẫn y như cũ là một mảnh trắng xóa. Bất quá căn cứ địa lý vị trí có thể suy đoán, hướng Tây chính là Nhung Tây, hướng Bắc thì là Nhung Bắc. Những cái kia đều là dị tộc nán lại địa phương. Lục Châu đem da dê cổ đồ toàn bộ mở ra, nhẹ vung khẽ tay, da dê cổ đồ lơ lửng trước người. Cái này trương da dê cổ đồ so trong tưởng tượng phải lớn nhiều, một cái bàn không bỏ xuống được. Nhìn thấy còn có không ít trống không khu vực, Lục Châu không khỏi nhíu mày. Những này lại là cái gì địa phương? Cho dù là cơ thiên đạo, cũng vẻn vẹn chỉ là đi qua Nhung Tây cùng Nhung Bắc, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ngừng lại tại Đại Viêm. Đối với Nhung Tây Nhung Bắc bên ngoài đồ vật, không hiểu nhiều. Lục Châu buông xuống da dê cổ đồ, không có tiếp tục quan sát. Hắn chợt nhớ tới Tư Vô Nhai nói những lời kia. Kẻ này tâm tính bất định, không thể tin. Người tới, hô, bên ngoài một thân ảnh lơ lửng tại Đông Các bên ngoài. Sư phụ xin phân phó, xuất hiện là Tiểu Diên Nhi, phi thư minh thế nhân, để hắn tra một chút ám võng. Lục Châu nói ra, nha, nhưng là muốn làm sao tìm được ám võng người a? Tiểu Diên Nhi vò đầu nói, tư quá động, đồ nhi minh bạch. Tiểu Diên Nhi quay người tiêu thất. Cùng lúc đó, Đoan Lâm học phái, Nho Tử động trước, rất nhiều Đoan Lâm học phái đệ tử đồng thời hướng phía cửa hang khom người, trăm miệng một lời, thanh âm rung trời, cung nghênh tổ sư ra xuất quan. Ông cửa đá chậm rãi rời, trẻ con trong động, đi ra một vị tóc trắng xóa lão giả, nhìn cũng không phải cái kia tinh thần, thậm chí còn có chút đồi phế, có thể hắn hai mắt thâm thúy có thần, để người không dám hoài nghi hắn tiền nhiệm huy hoàng cùng địa vị. Đây chính là Đoan Lâm học phái trước mắt nhiều tuổi nhất lão tổ. Tổ sư gia Thường Diễn, Thường Kiên sự tình, lão phu đã biết rõ. Lúc này, đại đệ tử Thiệu Tấn Hàn liều mạng chạy tới, phàn nàn nói, tổ sư gia, Ma Thiên Các thực tại khinh người quá đáng. Kiếm ma Ngu Thượng Nhung, đơn thương độc mã qua lạch trời, giết trưởng môn. Không chỉ như thế, cả cái tu hành giới bên trong, Thiên Sư Đạo Đại Trưởng Lão, Hoành Cử Học Phái Đại Trưởng Lão, Như Ý Yêm chủ trì đám người, đều bị Ngu Thượng Nhung chém giết. Nếu là một ngày chưa trừ diệt Ma Thiên Các, tu hành giới một ngày khó mà bình tĩnh. Đệ tử không thể không cung nghênh lão tổ xuất quan. Thường Diễn quan sát đám người, nói ra, Ma Thiên Các, cơ lão ma còn chưa có chết. Thiệu Tấn Hàn liền vội vàng đem trước mắt tình huống một năm một mười nói cho Thường Diễn, nhất là Ngu Thượng Nhung bị Trương Viễn Sơn trọng thương lời đồn, cùng với Ma Thiên Các sườn núi khô héo sự tình nói một lần. Thường Diễn nghe xong về sau, lông mày hơi nhíu lấy nói ra, Cơ lão ma đại nạn đã đến. Hắn tu vi lại như thế nào duy trì đỉnh phong? Hồi tổ sư ra, cơ lão ma một mực dựa vào hấp thu kim đình sơn bình chướng duy trì trạng thái. Hiện nay bình chướng lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Chính đạo thất đại danh môn đã tạo thành đồ ma liên minh. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ, chính là vây công kim đình sơn cơ hội tốt nhất. Thiệu Tấn Hàn nói ra, Thường Diễn lắc đầu nói. Lão phu nghe thấy, thập đại danh môn vây công kim đình sơn. Hai lần thất bại, tổ sư ra, hai lần trước tính sai. Lần này, chính đạo liên minh, mưu đồ thật lâu. Chúng ta Đoan Lâm học phái, có thể hay không tại tu hành giới đặt chân. Liền nhìn lần này, Thiệu Tấn Hàn nói ra. Gặp lão tổ thờ ơ, hắn lại nói, chẳng lẽ, trưởng môn thù, cứ như vậy tính rồi. Lời nói này chúng Thường Diện ý nghĩ, giết người thì đền mạng, từ xưa đến nay đạo lý, Thường Diện mặc kệ trước thị phi, tu hành giới có hắn vận chuyển quy củ, cường giả sinh tồn, kẻ yếu vong, cũng là tuyên cổ bất biến chân lý, chỉ bất quá, hắn có thể làm cái gì đây? Thường Diễn than nhẹ một tiếng nói ra, lão phu tu vi, đã xuống tới nguyên thần nhị diệp, ma thiên các rất nhiều đệ tử, thiên phú cực cao, ứng đối ra sao, lão tổ mời xem. Thiệu Tấn Hàn phất phất tay, đứng phía sau hai tên đệ tử, bưng lấy đồ vật đi tới, phía trên che kín vải đỏ, Thiệu Tấn Hàn đem vải vóc xốc lên, một cái lại một cái bình nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Cái này là... Thường Diễn nhíu mày, ma nguyên bí dược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trừ Thường Diễn cảm thấy có chút kinh ngạc bên ngoài. Những người khác ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Ma nguyên bí dược cái này là tu hành giới bên trong bị cấm chỉ một loại cấm dược. Phục dụng thuốc này, hội trong khoảng thời gian ngắn tu vi bạo tăng đến trạng thái đỉnh phong. Có thể hậu quả cũng rất đáng sợ. Một ngày phục dụng, ý chí người không mạnh mẽ. Sẽ bị dược vật mê thất lý trí, điên cuồng sát lục, dược hiệu qua đi, hội lâm vào cực độ suy yếu, tu vi còn có thể hội trên phạm vi lớn hạ xuống. Tác dụng phụ rất rõ ràng. Thường Diện ánh mắt phức tạp nhìn xem ma nguyên bí dược, trầm giọng nói, ngươi thật to gan, cái này là rõ ràng là để hắn đi chịu chết. Thiệu Tấn Hàn lúc này quỳ rạp xuống đất, những người khác toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Tổ sư ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đệ tử nguyện nhận bất kỳ trừng phạt nào. Mời ngài nhìn tại học phái trên dưới các đệ tử phân thượng. Ra tay đi, cái trán phanh phanh phanh chạm đất, liên tục dập đầu ba cái. Những người khác cũng là đi theo dập đầu. Mấy trăm người đồng thời dập đầu tràng diện. Sao mà rung động, phanh phanh thanh không dứt bên tai. Thường Diễn nét mặt già nua không ngừng rung động mấy cái. Nỗi lòng phức tạp, theo lý mà nói, hắn đại nạn không bao lâu, thời gian còn lại, ngay tại trẻ con trong động, hảo hảo tĩnh dưỡng, đến thời điểm phong quang hậu táng, cả đời này bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều nên, có thể là, Thường Kiên chết, để hắn nỗi lòng khó yên, chết cuối cùng là phải chết, Thường Diễn há lại sẽ không hiểu Thiệu Tấn Hàn ý tứ. Dù sao đại nạn sắp tới, chẳng bằng trước khi lâm chung, tạo phúc thoáng một phát học phái đồ tử đô tôn. Trên thực tế, làm hắn biết được Thường Kiên bị giết về sau, hắn liền có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, một mực không có cái này phách lực hạ quyết định. Nhìn xem các đệ tử quỳ bái, hắn xa vào xoắn suýt bên trong. Đủ, thanh âm quanh quẩn, tất cả mọi người ngừng lại. Thường Diễn tiện tay vung lên. Thuốc kia bình bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Nói ra, việc này, lão phu suy nghĩ một chút. Có thể, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí một lần. Tiếp tục nói, vây quét ma thiên các, nhất định phải thận trọng. Đoan Lâm học phái, chung quy không sánh bằng đại tông môn. Thiệu Tấn Hàn nghe vậy đại hỉ. Nói ra, mời tổ sư ra yên tâm. Đồ ma liên minh, đã chuẩn bị một chút trước đi kế hoạch. Bảo đảm vây công thắng lợi, Đoan Lâm học phái, chỉ cần phối hợp liền đi. Đến thời điểm, tổ sư ra có lẽ căn bản không dùng đến ma nguyên bí dược. Thường Diễn nhìn Thiệu Tấn Hàn một mắt, không nói gì,